tình yêu quý tộc, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể mệt nhoài, toàn thân hoàn toàn không còn sức chống lại, nhưng chính lúc đó cô chợt nhận ra một cánh tay của ai đó đang kéo cô lên. Cánh tay chắc khỏe ấy ôm chặt cô, toàn thân được bao bọc bởi thân hình to lớn kia, nỗi sợ hãi dần dần được vơi đi. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào lòng người con trai kia, anh nhẹ nhàng đưa cô vào bờ, trên tay vẫn ôm chặt cô và cô cũng không nỡ rời khỏi vòng tay của người con trai đó. Cô cảm nhận được sự ấm áp, một cảm giác an toàn nào đó. Cơ thể dần thả lỏng và nhịp thở cũng dần ổn định. Em không sao chứ? Phong hốt hoảng chạy tới bên cô. Khuôn mặt như tái đi vì lo lắng, anh vội lau khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước biển hay vì chính nước mặt của cô. Cô cũng có thể nhận thấy được sự run rẩy trong anh. Có lẽ anh cũng lo lắng cho cô nhiều lắm. Theo sau là Triệt và Vũ, cả hai cũng hốt hoảng không kém. Họ vội đưa cô về phòng. Lúc cô được đặt xuống, cô mới nhận ra người cứu cô là Băng. Lòng cô thoáng bối rối, đưa ánh mắt biết ơn nhìn anh, cô khẽ nói. Em cảm ơn, làm phiền anh quá, không sao đâu, nhưng tại sao lại bất cần như thế? Đã không biết bơi rồi tại sao còn cô ra xa, anh khẽ trách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tại sao trong giọng nói của anh có một chút gì đó ấm áp? Em xin lỗi, em không biết là nước sâu như thế, cô cúi đầu nói, tay khẽ kéo chiếc khăn đang quấn quanh người lại. Được rồi, không sao là tốt rồi, chỉ cần lần sau cẩn thận hơn thôi, anh lấy một chiếc khăn khác nhẹ lau mái tóc của cô. Trông anh thật dịu dàng, quả không giống như anh thường ngày chút nào cả, nét lạnh lùng cố hữu đang dần mất đi, cử chỉ của anh thật ân cần, nhìn khung cảnh lúc đó không khỏi khiến người khác xao lòng. Không thể không công nhận là hai người đó rất đẹp đôi, cạch, Phong mở cánh phòng và chạy nhanh vào trong, anh chợt khựng lại trước hình ảnh của hai người đó. Nhìn cử chỉ ân cần của người con trai đối với người con gái đó khiến anh ngờ ngàng vì không còn nhận ra con người thật của người đó. Khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như đã ấm áp hơn nhiều, anh đưa ánh mắt nhìn người con gái kia, lòng anh chợt nhói đau. Tại sao thế chứ, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh yên bình trước mặt mình nữa, anh chỉ muốn chạy tới phá cảnh đó mà thôi. Anh muốn kéo người con gái kia về phía mình, chỉ mình anh mà thôi. Nhưng làm sao được, vì trong thân tâm anh, một điều mà anh không muốn thừa nhận là quả thật hai người đó thật xứng đôi. Khẽ hít thở một cách khó nhọc, cố giữ lấy bình tĩnh, Phong bước thật chậm về phía hai người ấy. Cũng cùng lúc ấy, một người con gái khác cũng nhìn về phía hai người ấy. Đôi mắt chợt tối lại, khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng xa sầm, đôi tay khẽ siết chặt tức giận. Ánh nhìn lộ rõ sự ghen tức cùng cực, và tất nhiên không như Phong, chắc chắn cô sẽ phá hai người đó. Cô chạy nhanh về phía họ, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, đôi mắt căm tức lúc nãy được thay bằng một đôi mắt dịu dàng, khác đến giả tạo. Em không sao chứ, em làm chị sợ quá. Tiên chạy tới cạnh Xuân, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ trông tới tội nghiệp. Em không sao rồi mà, chị không cần lo thế đâu, Xuân an ủi. Tại chị không chú ý, em không sao là tốt rồi. Tiên khẽ lau nước mắt, người cố ý té vào Băng nhưng anh lại có ý né tránh. Chị đừng lo, em khỏe rồi mà, cô mỉm cười. Lần sau chị sẽ chú ý hơn, Tiên cười. Em chưa khỏe hẳn được đâu. Đừng ngốc như thế, Phong bước tới gần và đưa cho cô một ly sữa nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tay đón lấy ly sữa, quay sang mỉm cười. An ủi, Phong, cô trả lời. Em ổn thật mà, cảm ơn mọi người đã lo cho em. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé. Thế thì phải phạt thôi, giọng của Vũ chen vào. Dạ, cô ngạc nhiên. Mọi người cũng ngoái nhìn ra hướng cửa mà Vũ vừa bước vào, theo sau là Triệt. Khuôn mặt của Triệt có phần u ám hơn so với Phong. Cậu đắn đo một lúc rồi bước tới gần Xuân, vòng hai tay ra sau, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng mình như sợ cô sẽ đi mất. Lần sau cậu đừng làm thế nữa. Tớ lo lắm đó, biết chưa, Triệt trách. Khuôn mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng. Cậu thấy khó chịu lắm. Nhớ lại cái cảm giác lúc nhìn thấy cô biến mất, lòng cậu lại thắt lại. Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm khắp cậu. Cậu hoảng loạn lao tới, sợ rằng không kịp, lúc Băng cứu cô lên, cậu chợt thở phào, nhưng khi nhìn Băng và cô thân thiết như thế, lòng cậu lại chợt thắt lại một lần nữa, một nỗi sợ khác lại dâng trào. Nó cũng dữ dội và mạnh mẽ không kém gì lúc trước. Tại sao càng ngày cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa thế chứ? Sợi dây vô hình nối giữa cô và cậu là gì chứ? Nó có ý nghĩa gì chứ? Nó đâu giúp cậu níu giữ trái tim của người con gái khi trái tim ấy đang dần dần có chủ chứ? Được rồi, đừng ôm chặt quá, em ấy không thở được, Phong kéo cậu ra khỏi người cô. Triệt cũng đứng dậy, lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cô kỹ hơn. Có vẻ hơi xanh một chút, có lẽ là do vụ lúc nãy. Cậu đừng như thế chứ, cô mỉm cười. Cậu khẽ nhăn mặt, nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nó lại khiến lòng cậu thắt đau thế? nụ cười ấy bao giờ sẽ chỉ dành cho người khác. Hừm, có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa mà thôi. Chắc chắn cô sẽ không vô tình như thế đâu. Mọi người đi ăn chưa thôi nào? Tớ đói rồi, Vũ vỗ vai Phong nói. Anh chợt nhận ra sự ngột ngạt ở trong căn phòng này đang dần bao trùm lên mọi người. Nhưng Xuân đang còn chưa khỏe, nên Phong nhận xét. Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi nhưng không sao. Mọi người cứ đi ăn đi, Xuân vội nói. Đúng đó, đang mệt thì ăn mới mau khỏe chứ. Đừng làm em ấy phải khó xử. Phải không Xuân, Vũ cười và nói với mọi người. Vâng, cô cũng gật đầu đồng ý, vậy mọi người đi ra trước em theo sau nhé, Tiên chen vào. Vâng, cô đồng ý, được rồi, mọi người đi thôi nào, Tiên mỉm cười, kéo tay Băng đi theo nhưng bị anh rụt tay lại khiến cô có chút gì đó hơi xấu hổ. Băng bước ra trước và Tiên theo sau ngay lập tức, Vũ kéo tay Triệt và Phong đi theo nhưng cả hai đều không đi mà đứng chững lại đó nhìn Xuân. Em cùng đi với mọi người đi, giọng Phong có phần mềm mỏng và dịu dàng. Đúng đó, tớ đợi cậu đi cùng, Triệt cũng nói. Ấy, mọi người không cần thế đâu, em hơi khó chịu nên, cô lắc đầu. Đừng lo, tớ đi với cậu mà, Triệt nói. Đi nào, sẽ không sao đâu. Để em lại một mình anh thấy không yên tâm chút nào, Phong nói, tay khẽ xoa đầu cô một cách rất dịu dàng. Cử chỉ ân cần của anh làm cô thấy khó lòng mà từ chối được. Nhưng Triệt thì khác, nếu như lúc nãy cậu muốn cô đi thì giờ ngược lại. Bỗng dưng cậu chỉ muốn cô ở lại đây, cậu cũng sẵn sàng ở lại đây. Vì cậu cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình của người sắp vụt mất một thứ gì đó rất quý giá. Không, không cần, nếu cậu mệt thì cậu có thể ở đây, Triệt hét lên. Mọi người giật mình trước thái độ đó của cậu, Phong nheo mày tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói. Triệt em sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân cũng cần nghỉ ngơi nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ bữa trưa. Đừng làm mọi việc theo ý thích của riêng em chứ, Phong trách. Không, em, Triệt đang định cự lại thì Xuân xen vô, mọi người sao thế, sao lại như chuẩn bị cãi nhau thế. Em ổn mà, đừng xem em như người ốm nặng chứ. Chỉ cần em đi cùng mọi người là được chứ gì. Triệt cậu không cần lo cho tớ như lo cho một đứa trẻ đâu nào. Anh Phong, anh cũng đừng trách Triệt nhé, cô nói một tràng. Cảm thấy thật khó xử khi mọi người mất hòa khí vì mình. Nó làm cô thấy khó chịu hơn. Đứng bật dậy và leo xuống giường một cách vội vàng khiến cô suýt té vì đôi chân vẫn còn tê. Ngay lập tức cả Phong và Triệt lao ra đỡ. Cùng lúc bị hai người con trai đỡ khiến Xuân thấy mình thật ngốc nghếch. Lúc nào cũng cần có sự giúp đỡ của người khác, vội đẩy hai người đó ra và chạy một mạch vào phía phòng thay đồ. Trước khi đi cũng không quên nói, cảm ơn, nho nhỏ tới hai người ấy. Cô như đang bỏ chạy khỏi họ, cô thấy bối rối khi mọi người càng ngày càng cử xử kỳ lạ. Cô thấy buồn vì mọi người không còn gần gũi và thân thiện với nhau nữa. Nó khiến cô cảm thấy có lỗi vì mỗi lần mọi người bắt đầu xích mích thì đều có cô ở đó cứ như cô chính là nguyên nhân vậy. Cô thay nhanh bộ đồ ướt bằng chiếc áo thun đen, quần jean lửng. Đó là style muôn thừa của cô từ lâu rồi. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô chợt nhận ra Vũ đã đi từ lâu lắm rồi. Chỉ còn Triệt và Phong đợi cô. Ôi, nghĩ tới việc để hai người này phải đợi cũng đủ thấy ngại rồi. Cô bước nhanh tới chỗ hai người đó và mỉm cười. Bắt mọi người phải đợi rồi, cô nói. Không sao, em không mệt chứ, khoác chiếc áo này vào đi, Phong mỉm cười đáp. Anh khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt lên người cô, nhẹ nhàng xắn tay áo lên giùm cô. Cô vội rụt tay lại vì ngại nhưng anh vẫn cứ cương quyết giữ lấy. Coi như tạo một style mới, cũng đẹp mà, Phong bình thản nói tiếp. Triệt khẽ cười không nói, đội chụp chiếc mũ phớt lên đầu cô. Thêm chiếc mũ của tớ thì thành style hơi bị đẹp đó. Khỏi lo lắng mà cũng vẫn style, Triệt mỉm cười. Cô nhăn mặt đẩy chiếc mũ lên cao vì nó hơi rộng nên cứ bị tuột xuống che mất tầm nhìn của cô. Ôi, nhờ mọi người mà nhìn em trông ngộ quá à, cô nhăn mặt than phiền. Em chưa khỏe nên cũng cần phải cẩn thận chút chứ, Phong mỉm cười. Đúng rồi, Triệt đồng ý, hai người xem em như trẻ con ấy. Thôi, chúng ta đi thôi, mọi người chắc đang đợi chúng ta đó. Ba người đi thuyền ra chỗ ăn, đơn giản vì bữa trưa được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần khu nghỉ dưỡng. Ở đó vừa có thể ăn uống, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể thong thả ngắm cảnh. Nói chung là một nơi rất đẹp, thiên thời, đại lợi, nhân hòa, quá chuẩn rồi, và khi ba người bước tới bàn ăn thì có lẽ bữa ăn đã bắt đầu khá lâu rồi. Mọi người tới rồi sao? Xin lỗi đã dùng bữa trước nhé, Tiên mỉm cười. Hối lỗi, cô đang ngồi ngay cạnh chỗ của Băng, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong chén của anh. Trong khi Băng vẫn lạnh lùng, anh hơi ngước nhìn người con gái vừa bước tới. Đôi mắt có chút sao động nhưng ngay lập tức trở lại nét tĩnh lặng ban đầu. xin lỗi, mọi người phải đợi. Ngồi xuống đây nào Xuân, Phong mỉm cười vui vẻ, kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhấn Xuân ngồi vào đó, còn anh cũng giành luôn chiếc ghế bên cạnh. Triệt khẽ nhăn mặt bực bội, cứ như là Phong đang cố tỏ ra thân thiết với cô trong khi cậu mới là người thích cô ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức cũng kéo ghê ra ngồi ngay cạnh cô trước ánh mắt giòm ngó của Vũ, ánh mắt khó chịu của Băng và thờ ơ của Tiên. Bắt đầu bữa ăn nào, Triệt nói với nụ cười vui vẻ như mọi khi. Mời mọi người ăn trưa, Xuân cũng cười tâu toét, Phong thì cũng chỉ cười mỉm hài lòng. Mọi người vừa ăn vừa rôm ra nói chuyện, chủ yếu cũng chỉ là Vũ và Triệt, lâu lâu Phong cũng chen vào mấy câu nhận xét. Xuân thì ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng cũng phải bật cười vì họ. Chỉ có Băng là im lặng, cùng lắm chỉ là ậm ừ mấy câu, còn lại cũng vẫn là nghe. Tiên thì chăm chú nhìn Băng, có nói gì cũng là liên quan tới Băng. Mấy bữa nay, Xuân hay để ý tới Tiên, cô nhận thấy được tình cảm đặc biệt của Tiên dành cho Băng. Cô chợt nhớ tới lời của Phong, chị Tiên có vẻ như là quen với mọi người lâu rồi nhỉ, Xuân hỏi vu vơ khi đang đi cùng Phong trong vườn. Ừ, bạn hồi bé. Ông của Tiên và ông nội của bọn anh là bạn làm ăn của nhau từ lâu nên bọn anh cũng quen nhau, Phong trả lời. Vậy à, nhưng mà nói thế thôi chứ cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy cũng chỉ suốt ngày bám Băng thôi, lúc nào tới nhà cũng là tim Băng đầu tiên. Vậy à, chắc anh Băng cũng có cảm tình nhỉ, chị ấy vừa xinh, vừa giỏi, vừa hiền, vừa tốt như thế thì làm sao ghét được chứ, cô nói. Em nghĩ vậy thật à, Phong bật cười. Đúng rồi mà, anh không thấy thế sao, chị ấy xinh thế mà. Ôi, em nhìn cũng phải sao xuyến, cô chặc lưỡi. Em ghen tị à, Phong hỏi. Để xem nào, chắc cũng có một chút, vì nhìn lại đúng là em không có gì cả. He he, cô mỉm cười, thật không, thật mà, cô đáp tay với lấy một bông hoa ở trên vòm cây. Chắc là em đúng, Phong nói, nhẹ lấy bông hoa đó cho cô. Đó, anh cũng thích chị ấy đúng không? Nói đi em không kể với ai đâu, cô nháy mắt. Đừng có mà tài lanh đó, anh cốc nhẹ đầu cô một cái. Hai, thật mà, cũng phải thôi, anh đừng lo, em hiểu mà. Nếu em mà là anh em cũng thích rồi, cô giả lơ để dụ anh. Được rồi, không có anh nghĩ là anh thích người khác rồi, anh bật cười. Thật à, nói em nghe đi. Không, anh đâu có ngốc. Hai, đừng kỳ bo thế chứ. Anh làm em tò mò chết mất. Không, vậy để em đoán đi. Ok, nếu em có thể, đừng xem thường em nhé. Không dám, à, cô hắng giọng, câu hỏi đầu tiên, là một cô gái rất xinh phải không anh? Phong suy nghĩ một lát rồi nhìn cô chăm chú, môi khẽ cười một nụ cười có phần. Nguy hiểm, chắc thế, hai, anh đùa em, chắc chắn là đẹp rồi. Câu hỏi tiếp theo, là người rất giỏi và rất tốt. Anh gật đầu, vui vẻ hòa đồng, hiền lành, mà sao em kể hết cái tốt ra không vậy? Chẳng lẽ với em ai cũng tốt à, Phong nhăn mặt. Đúng mà không đúng, ai cũng tốt nhưng cũng có cái xấu thôi. Còn vấn đề em kể tốt là do người anh thích chắc chắn là người tốt rồi. Không hẳn đâu, cô ấy ngốc lắm, cũng có rất nhiều người thích cô ấy nhưng mà cô ấy không biết. Không biết từ chối tình cảm của người khác mà vẫn cứ đối xử tốt với họ. Vì tốt quá nên lúc nào cũng khiến anh lo, sợ sẽ có lúc cái tính đó làm cô ấy khổ thêm thôi, Phong trầm tư. Ồ thế ra tốt quá cũng là cái tội, có vẻ như cô ấy không tốt lắm. Nếu không thích mà cứ cho người khác hy vọng cũng thật kỳ. Nhưng mà đâu trách cô ấy được đúng không anh, cô nói. Đúng là không trách được, nhưng mà anh lại thích điểm đó của cô ấy, Phong cười. Thế à, tốt rồi mà anh kể hết cho em rồi kia. He he, công nhận là lãng mạn thật đó. Vậy sao, thật mà, anh kể tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy đi, nhưng mà không được kể với ai đó. Đó là lúc cô ấy lạc đường mà khóc bù lu bù loa lên. Nhìn buồn cười lắm, rồi anh gặp lại cô ấy, không hiểu sao anh thấy rất vui, rất thích ở cạnh cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy cũng còn nhiều người con trai khác và họ cũng đang bắt đầu hướng về cô ấy. Tình cảm này sinh từ lúc nào trong anh? Hay, hay quá, sao giống trong tiểu thuyết quá? Cô trầm trồ, vậy à, anh bật cười. Đúng mà, nhưng sao giống lần đầu em gặp anh quá? Vậy sao anh vẫn cứ cười bí ẩn, à, mà quay lại câu chuyện thế cô ấy biết anh thích cô ấy không? Chưa, nhưng anh sẽ nói, Phong khẳng định, ánh mắt của anh chợt trở nên ấm áp khi nghĩ về điều đó. Vậy à, em ủng hộ anh, chúc anh may mắn, cảm ơn, Xuân, em không ăn à, Phong hỏi làm cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Đang nghĩ về Tiên mà cuối cùng nghĩ lung tung ra chuyện gì đâu không à, cô vội quay lại thực tại. Dạ, em xin lỗi, cô cười trừ ái ngại. nào ăn đi, anh mỉm cười đút cho cô một miếng thịt cua to. Dạ, em không cần đâu, em ổn mà, cô từ chối. Nào ăn đi, Phong vẫn tỉnh bơ trước ánh mắt giòm ngó của mọi người. Thật sự là không cần đâu ạ, cô xấu hổ. Nào, Phong cương quyết, ánh mắt của anh cũng trở nên nghiêm trang. Nó khiến cô hơi lúng túng, lưỡng lự một hồi rồi cô cũng phải ngoan ngoãn ăn miếng thịt đó. Cúi gắm mặt và không dám ngẩng đầu lên vì ngại, Phong thì lại tỏ ra rất hài lòng. Anh mỉm cười thích thú, trong khi Xuân đang cực kỳ xấu hổ. Dạo này Phong tốt với cô quá, đâm ra cô cũng thấy ngại. Tại sao anh lại làm thế trong khi anh thích người khác? Có đôi lúc cô tự hỏi người Phong thích có phải là mình không, nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị bác bỏ vì lý do đơn giản là cô hoàn toàn không giống những gì anh mô tả. Cô không xinh, cũng không tốt, cũng không giỏi. Ăn đi nào, giờ tới triệt, đút cho cô ăn. Một miếng thịt bò được đưa tới tận miệng cô. Hơi giật mình, cô vội lùi ra nhìn cậu chân chối vì ngạc nhiên. Cô lắc đầu, cố nuốt nốt phần thức ăn của Phong đút cho lúc nãy. Khuôn mặt tự dưng nóng bừng bừng lên, chẳng biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ. Tớ tự ăn được mà, cô nhăn mặt nói. Nào, ăn đi, ngoan đi, cậu nói nhỏ, khuôn mặt cười cười như muốn trêu cô, nhưng đôi mắt của cậu lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó diễn tả. Tớ, cô bối rối nhìn cậu rồi đưa ánh mắt quét một lượt mọi người xung quanh để rồi nhận ra sự chú ý, đặc biệt, của mọi người dành cho cô. Ôi, thật khinh khủng. Tại sao cả Phong và Triệt cứ xem cô như con nít thế chứ? Cái gì mà đốt ăn chứ? Chẳng khác nào như đang muốn trêu cô cả. Nhưng làm sao có thể từ chối được chứ? Không thể làm họ mất mặt được. Thôi đành chấp nhận vậy. Cô lại ngoan ngoãn há miệng ra và nhận lấy phần thức ăn mà Triệt đưa với khuôn mặt chẳng khác gì trái cà chua chín già nữa. Tê, cảm ơn, cô lí nhí giọng. Không có gì, Triệt vui vẻ đáp. Ôi, trong khi tâm trạng của Triệt thì đang vui vẻ ở trên cao thì Xuân ngược lại. Cảm giác khó chịu và bức bối khi bị xem như trẻ con, đã thế còn bị kẹp giữa hai người con trai đó nữa. Mà giờ cô muốn đổi chỗ cũng không thể vì chẳng có lý do nào cả, nhưng mà ở lại thì càng khó xử hơn. Giờ phải làm sao đây? Hì, Xuân có vẻ được mọi người quan tâm chăm sóc nhỉ? Ghen tị thật đó, giọng Tiên vang lên, giọng nói có vẻ châm chọc. Cô đưa ánh mắt từ băng sang nhìn thẳng vào Xuân. Dạ, em, không, em, cô ấp úng không biết nói gì. Đúng rồi, Vũ Chem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô một cậu nhận xét, cô cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên, hai tay đan vào nhau, khẽ day day vạt áo mà chờ đợi có một người nào đó giúp mình. Được rồi, nếu không còn gì thì mọi người nên về nghỉ đi. Và người đó đã đến, điều đáng ngạc nhiên hơn đó lại là Băng. Cô ngước nhìn anh với ánh mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn. Được rồi, chỉ đùa một tí thôi mà, Tiên nháy mắt, em có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người không phiền chứ, Tiên mỉm cười nói tiếp. Được thôi, Vũ nhún vai. Tiên lướt ánh mắt một lướt khắp mọi người, không nhận thấy được sự phản đối nào từ ai, Tiên tiếp lời. Thật ra, bà của em đang ở Pháp và rất muốn gặp mọi người. Vì thế nếu không phiền thì ngày mai mọi người đi cùng em được chứ? Sẽ rất vui đó, Tiên cười ngọt ngào. Ồ, vậy sao, Vũ hỏi. Đúng vậy, mọi người đi nhé, Tiên cố gắng dụ dỗ. Được thôi, mọi người cũng đi phải không, Vũ vươn vai rồi nói. Nếu việc đó không phiền thì không sao, Triệt nói vô vơ. Phong chỉ gật đầu không nói gì. Tiên vui vẻ, gật đầu hài lòng. Rồi ánh mắt của cô dừng ở Xuân. Em thì sao, Tiên hỏi. Dạ, Xuân ngạc nhiên nhìn cô. Em đi cùng mọi người chứ, Tiên tiếp lời. Nhưng mà, em nghĩ là em không nên đi, cô ái ngại. Tại sao không, em cũng là bạn của chị mà. Em, nếu như không phiền thì không sao ạ, Xuân cười tâu toét. Mặc dù lúc nãy từ chối vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn đi chết mất ấy chứ. Nghĩ tới việc được đặt chân tới nước Pháp cũng đủ khiến cô sướng run đi được. Ngay từ bé ước mơ đi vòng quanh thế giới đã được nhen nhóm trong cô. Hì, lần này được đi như thế đúng thật là thích mà. Còn anh thì sao, Băng, Tiên chống tay nhìn anh chờ đợi. Băng im lặng nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép lên mỉm cười. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói gọn lọn. Có thể, vậy là anh hứa đi rồi đó, Tiên cười tâu toét để lộ sự hài lòng trên đôi mắt. Vậy lịch đi như thế nào vậy, Vũ hỏi. À, mai 8 giờ bà em sẽ cho người ra đưa chúng ta đi. Hẹn mọi người ngày mai tới đúng giờ nhé, Tiên mỉm cười. Cô đứng dậy, bước đi về phía chiếc cano gần đó. Chiếc áo khoác rộng bị gió thổi tung làm thấp thoáng thân hình cân đối đang ghen tị của mình. Cô bước đi rất tự tin, thỏa mãn. Gió khẽ thổi mang theo vị mặn và cái man mát của biển. Một người con trai đang đứng tựa trên chiếc lan can, miệng khẽ ẩn hiện nụ cười nào đó. Hít thật sâu cái hơi của biển, anh nhẹ nhàng vươn vai. một ngày khá mệt, bất giác nụ cười hồn nhiên của người con gái kia hiện lên, khuôn mặt ngại ngùng, cử chỉ vụng về. Tại sao chứ, nó cứ ẩn hiện trong anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Anh lại bật cười như một tên ngốc, nhưng anh sẵn sàng làm một tên ngốc để có thể nghĩ về người con gái đó mà cười hạnh phúc chứ. Hay, đừng cười như một thằng ngốc như thế chứ, Vũ vỗ vai Phong một cái rõ kêu. Hửm, Phong vẫn giữ nụ cười, ngớ ngẩn, đó trên môi, hai, ôi, người anh họ đẹp trai của lịch lãm của tôi đâu rồi? Tên ngốc này là ai vậy? Trời ơi, Vũ giả bộ than vãn với nụ cười danh mãnh trên môi. Thôi được rồi đó, không cần chọc khoái thề đâu. Phong đẩy nhẹ vai Vũ một cái, né người bước vào trong phòng. Vũ cười cười một lúc rồi cũng theo sau. Anh bước thẳng tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó. Với tay lấy cuốn tạp chí thời trang gần đó, lật lật xem vài tin tức nào đó. Đợi Phong tới gần, anh mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này có vẻ thể hiện rõ quá nhỉ. Phong khựng lại, đặt nhẹ cốc nước lên bàn, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ quay lại nhìn Vũ với vẻ mặt bình thản, nhất có thể, ý cậu là sao thế, Phong hỏi. Hai, mức độ giả nai cao nhỉ, Vũ cười nham nhở, Phong nhìn Vũ chăm chú. Không cần nhìn tớ kỹ thế đâu, tớ biết mình đẹp trai sẵn rồi, cái thằng này, có gì thì nói thẳng ra đi coi nào, Phong nhẹ đẩy đầu Vũ một cái. Đừng nói là dạo này cậu không nhận ra đấy nhé, Vũ nhìn nghi hoặc. Hừm, ý cậu là tớ thay đổi sao, Phong hơi ngạc nhiên. Ex tớ xin cậu, ngay cả cậu cũng không nhận ra sao. Rõ ràng dạo này cậu thể hiện thái độ tình cảm của mình khá lộ liễu đến ai cũng biết mà có khi trừ nhân vật chính ra thôi đó chứ, Vũ nói. Nhân vật chính, thể hiện rõ, Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình. Anh đã bắt đầu hiểu ra ý của Vũ nói, anh chợt thấy lúng túng khi nhận ra ý đó. Cũng có thể anh thể hiện hơi quá, quả thật lúc đó anh chỉ muốn quan tâm tới cô ấy. Chắc cô ấy cũng khó xử lắm, nhất là một người không biết từ chối người khác như cô thì. Chỉ biết nhận rồi cúi đầu mà ngại, giờ cậu tính sao? Hai, tình cảm của cậu rõ ràng quá rồi đó, có khi nào người ấy cũng biết mà không nói không nhỉ? Vũ ngước nhìn Phong và nói tiếp. Phong trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, nếu em ấy biết cũng được, trước sau gì tớ cũng sẽ nói thôi, nhưng chắc chắn chưa phải lúc này. Tại sao thế? Không biết, tớ chỉ cảm giác là lúc này mình chưa thật sự sẵn sàng, Phong khẽ cười. Sẵn sàng, cho cái gì chứ, Vũ nghi hoặc, nhiều thứ, bị từ chối chẳng hạn, Phong cười chứ. Thôi nào đừng bi quan thế chứ, Vũ vỗ vai Phong động viên. Phong chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh bước từ từ ra ban công lúc nãy anh đứng, im lặng và suy nghĩ. Thà bây giờ, dù cho cô ấy có biết hay không anh vẫn có thể ở bên cạnh, liệu sau này khi anh nói rõ tình cảm của mình ra thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào chứ? Ở một nơi khác, một người con gái cũng đang lặng đứng, hướng ánh mắt trong veo về một phía xa xăm nào đó. Hơi thở có phần khó, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu của đau họng, có lẽ do vì buổi sáng sặc nước nhiều quá, khẽ nuốt khan và cố quên đi cái đau đó. Cô chẳng muốn mang thêm rắc rối cho mọi người. Cô chợt nhớ lúc mình bị té xuống, dường như có một người nào đó đang cố không cho cô lên. Nhưng rõ ràng là không có ai làm thế mà, vội lắc đầu để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Suy đó chợt bay đi khi hình ảnh ân cần của băng chợt ùa về. Cô khẽ vuốt mái tóc, dường như hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn ở đó. Cô chợt bật cười không một lý do, lòng cũng như ấm hơn, it's a long and lonely night. Cô giật mình, là tin nhắn đến. Hít một sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ rút điện thoại ra. Là tin nhắn của Phong. Em ổn chứ, đỡ mệt chưa, nghỉ sớm đi nhé, cẩn thận kẻo ốm đó. À, cho anh xin lỗi chuyện hồi chưa nha. Có lẽ anh làm em khó xử rồi. Cô mỉm cười, Phong thật tốt khi quan tâm cô như vậy. Luôn luôn nhẹ nhàng và ấp áp, quan trọng hơn, anh luôn là người bên cạnh cô ngay từ khi cô mới tới. Đôi khi cô thấy hơi khó xử khi mình chỉ nhận sự giúp đỡ của anh không mà có gì đáp lại. Mỗi lần cô buồn, anh đều an ủi. Khi ốm thì anh chăm sóc, khi gặp khó khăn thì anh giúp đỡ. Ôi, cô thật may mắn khi có một người bạn như anh bên cạnh mình. Rất nhẹ nhàng, tâm lý và tốt bụng. Đôi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh làm cô không tránh có ý nghĩ là anh đang có cảm tình với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó có vẻ thật ngốc phải không? Cô chắc chắn là không phải vì anh đã thích người khác rồi mà. Nhưng phải công nhận là rất khó để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô. Hơi mỉm cười vì ý nghĩ đó, cô lại lôi chiếc điện thoại đó ra để trả lời tin nhắn của anh. Em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tới em nhé. chuyện hồi chưa đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hì, anh nên quan tâm tới cô gái của anh đi nhá. Không, cô ấy buồn lắm đó, đọc lại tin nhắn đó một lần và bật cười. Nhấn nút send rồi đóng điện thoại lại và cất đi, liếc nhìn mặt nước biển trong vắt đó khiến cô không kìm nén ước muốn chạm vào nó. Cô bước từ từ xuống mấy bậc thang đó, ngồi trên nấc thang cuối cùng, thả chân xuống để tận hưởng sự trong mát đó. Ngước nhìn bầu trời đầy sao đó. Ồ, lần đầu tiên nhìn sao ở một đất nước khác quả là thú vị thật. Em đang làm gì đó, một giọng nữ cất lên ở sau lưng cô. Vội quay lại thì ra đó là Tiên. Nụ cười thân thiện của Tiên khiến cô có phần có cảm tình ngay từ đâu rồi. Dạ, chỉ ngồi chơi thôi ạ, Xuân trả lời. Ừm, đỡ mệt chưa, Tiên hỏi, trong khi đang chậm rãi bước tới ngồi gần chỗ cô. Em ổn, cảm ơn chị đã lo lắng, Xuân mỉm cười. Ừm, chị ngồi đấy được chứ, Tiên hỏi. Xuân cười, rồi gật đầu đồng ý, cả hai ngồi im lặng cùng hướng ánh mắt về một phía nào đó thật xa xăm. Này, em nghĩ sao về Phong? Tiên phá bầu không khí yên tĩnh đó bằng câu hỏi về Phong. Dạ, Xuân hơi bất ngờ về câu hỏi của Tiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em nghĩ sao? Ừm, em thấy anh ấy tốt, giỏi, rất biết quan tâm tới người khác, luôn giúp đỡ mọi người, và làm cho những người xung quanh anh ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Em nghĩ thế, cô thành thật. Vậy sao? Tiên mỉm cười hài lòng. Mà sao chị lại hỏi thế? Không, chỉ là chị hơi thắc mắc thôi. Hì, chị quen mọi người cũng lâu rồi mà nhỉ, Xuân nói vô vơ. Ừm, quen cũng khá lâu rồi. Vậy à, ừm, em nghĩ sao nếu chị và Băng là một couple? Tiên hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào cô. Cô cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi đó. Có vẻ như Tiên đang muốn thăm dò ý của cô mà. Không sao, vì từ trước tới giờ cô đã thầm công nhận họ là một couple mặc dù có chút hơi ghen tị. Hì, hai người hợp lắm, trai tài gái sắc, quả chuẩn rồi mà, cô thành thật. Vậy sao, cảm ơn em, nói thật nhé, em đừng kể với ai nhé, Tiên cười tinh nghịch với cô. Thoáng bị nụ cười ấy khiến sao động, mặc dù là con gái nhưng cũng không thể nào mà phản đối được việc Tiên rất đẹp. Vâng, cô tò mò. Ừm, thật ra chị thích Băng lâu rồi, thích từ lúc nào không biết nữa, chỉ muốn Băng là của mình mãi mà thôi. Có vẻ ích kỷ quá phải không, Tiên nhìn cô chăm chú, giọng nói thật ngọt ngào khi nhắc tới Băng. Không, không đâu, em nghĩ điều đó là bình thường mà. Nếu đã thích thì chắc chắn sẽ chỉ muốn là của mình mà thôi, cô lắc đầu. Vậy sao, thật à, nhưng dạo này chị có cảm giác là Băng sắp bị cướp bởi người khác mất. Mắt Tiên chợt long lanh lên như sắp khóc. Đôi môi khẽ mím lại. Không, chị đừng nghĩ thế. Anh ấy luôn như vậy mà, cô vội an ủi. Không hiểu sao những lời nói đó như đang ám chỉ cô. Có lẽ là do cô đang suy nghĩ quá mà thôi. Ừm, có lẽ chị lo nhiều quá thôi. Nếu cậu ấy như vậy thật nhất định chị sẽ giữ thật chặt Băng, cho dù người đó là ai. Tiên cương quyết, giọng nói đanh lại có chút gì đó đe dọa. Cô hơi khó xử trước sự thay đổi đó của Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức vội lấy lại tinh thần và an ủi. Chị đừng lo, chị xinh và giỏi như thế chắc chắn anh ấy sẽ không bị người khác cướp đâu. Chị đừng lo nhiều nữa. Cảm ơn em nhiều, Tiên lại nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc đó với cô. Cả hai lại im lặng. Tiên bước chậm xuống, thả chân xuống mặt nước biển trong veo đó. Đôi chân thon dài thoáng ẩn trong làn nước khiến nó càng đẹp hơn. Xuân nhìn nó mà phải có chút gì đó ngưỡng mộ, cùng là con gái nhưng sao Tiên lại đẹp thế nhỉ? Chắc chắn Tiên phải có nhiều người thích lắm, biết đâu có cả Băng, Phong, Vũ. Ai biết được chứ nhỉ? Thôi chị về nhé, trễ rồi, mai gặp lại em nha. Tiên đứng dậy và bước nhanh về phía cánh cửa bước vào phòng. Thấy vậy, Xuân cũng đứng vội dậy ra ý muốn tiễn. Vâng, chị về, Xuân nói khẽ. Tiên cười rồi bước nhanh ra cửa, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Tiên dừng lại, quay lại nhìn Xuân chăm chú. À, tại sao em không quan tâm tới Phong một chút nhỉ? Chị thấy cậu ấy tốt với em lắm đó, giọng nói có chút ẩn ý gì đó. Vâng, cô ngu ngơ gật đầu. Trước khi kịp nói thêm gì, Tiên đã bước nhanh ra và đóng cánh cửa lại, để cô đứng đó và suy nghĩ. It a long and lonely night, là tin nhắn đến nữa. Cô vội lôi điện thoại ra. Một tin nhắn của Phong, vội mở nó ra để đọc, message, đó, ngốc ạ, đừng lo cho anh nhiều quá, em đang mệt, nghỉ sớm đi nhé, ngủ ngon nào, have a night dream, hãy mơ về anh chẳng hạn nào. Cô bật cười, anh ấy thật tốt khi quan tâm tới cô như thế, mơ về anh chứ, đúng là anh ấy thật vui tính mà, cô cũng phải nhắn lại mới được, em biết mà, cảm ơn anh nhiều, good night, hi hi, em không mơ về anh đâu, anh mơ về em trước đi, hoặc cô mỉm cười. Đùa một tí coi nào, đôi mắt của Phong khẽ sáng lên khi nhận được tin nhắn của người con gái đó. Anh bật cười khi đọc nó. Mơ về cô sao? Tất nhiên là anh sẵn sàng rồi. Ok, anh mơ về em cũng thế nhé. Ngủ đi ngốc ạ, anh xem nhanh tin nhắn đó rồi cũng theo Vũ đi ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn hừng hừng niềm vui. Xuân nhận tin nhắn của Phong, lòng chợt ấm áp hơn. Anh quan tâm tới cô nhiều quá, nó khiến cô thấy vui vui đó chứ. Cất chiếc điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ. It a long and lonely night. Lại là tin nhắn, là của Triệt. Ngủ chưa, mệt không, miss you, baby, ngủ đi nhé, giữ sức khỏe nha, ngốc ạ, ngủ ngon, à, mơ về tớ nha. Đừng thích ai hết ngoài tớ đó. Ôi, lại thêm một người muốn được cô mơ rồi. Sao hôm nay nhiều người muốn chui vào giấc mơ của cô thế? Được mọi người quan tâm nhiều quá cũng thật là vui. Cô vô tư nhắn lại cho cậu. Ngốc gì chứ, tớ bằng tuổi cậu đó nha. Biết rồi, tớ đi ngủ đây. Còn lâu mới mơ về cậu nhé, cậu thích thì mơ về tớ đi. Ngủ ngon nha, mai gặp lại. Mà mới gặp mà, miss gì chứ? Thì, hoặc cô cắt điện thoại rồi bước nhanh về phía phòng ngủ. Ngã lưng lên chiếc giường êm thật là tuyệt, một ngày hơi mệt nhưng vui khi được mọi người quan tâm. Khẽ mỉm cười lần cuối trong ngày trước khi ngủ, mong sao hôm nay đừng nhiều người chui vào giấc mơ của cô quá. Một chàng trai đang đứng dựa lan can, ánh mắt không rời khỏi dòng tin nhắn của người con gái kia. Đôi khi cô ấy ngốc nghếch ngây thơ tới độc ác. Chẳng lẽ cô không biết là cậu đang thích cô đến phát điên? Không nhận ra rằng còn một người con trai khác cũng đang thầm thích cô sao? Tại sao chứ, thật bất công khi để cậu thích một con người, độc ác như thế, khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, dường như cậu lo sợ một điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cậu biết mình đang lo sợ điều gì mà, thật bất công khi vẫn cứ thích một người thích đến điên cuồng nhưng lại không được đáp trả. Tại sao chứ, tại sao biết là ngốc nhưng lại vẫn cứ đâm vào, cậu ghét khi trái tim này không cho lý trí của cậu quyền được lựa chọn chứ. Brain, please tell me now that seem fair. For her still me heart away when she doesn't care, he can love another, when me heart somewhere far away. Mưa ơi hay nói xem là điều đó có công bằng, khi ngày cô ấy đã cướp mất trái tim của tôi khi cô ấy đã không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi làm sao có thể đến với người khác, một khi trái tim đó không còn ở bên tôi nữa. Cách chương.